con rồng năng lượng, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ hưng phấn. Xem ra hai bộ tuyệt thế truyền thừa hắn chọn quả thực rất lợi hại, có lẽ thuộc hàng nhất lưu trong số các truyền thừa của Hoàng thất huyết yêu. Luyện thành hai bộ công pháp này, lực chiến đấu của hắn tự nhiên tăng lên một bậc. Diệp Phong hiểu rằng, tu vi cảnh giới là gốc rễ, nhưng nếu học được thêm nhiều truyền thừa cao cấp và mạnh mẽ, thực lực tổng hợp của bản thân sẽ được gia trì rất lớn. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong không rời Hoàng cung, cũng không rời khỏi nơi ở của thất hoàng tử. Hắn chọn cách yên lặng bế quan trong phòng, tiếp tục cảm ngộ những truyền thừa đã học và củng cố tu vi vừa đột phá. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Sáng sớm hôm ấy, một thị vệ mặc kim giáp đi đến nơi ở của thất hoàng tử, lớn tiếng gọi từ ngoài đại điện, Diệp Phong đại nhân có ở đây không? Diệp Phong từ trong phòng bước ra, đáp, ta đây, có chuyện gì sao? Vị thị vệ kim giáp lập tức cung kính chắp tay, Diệp Phong đại nhân, bệ hạ mời ngài đến, gia nhập đoàn đi sứ Thiên Man đế quốc. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Trong lúc bế quan, hắn cũng đã tính toán thời gian, đoán chừng nửa tháng cũng sắp hết. Quả nhiên, sáng nay hoàng đế đã cho người đến tìm. Diệp Phong gật đầu, nói, dẫn đường đi. Vâng, Diệp Phong đại nhân. Vị thị vệ kim giáp lập tức đi trước dẫn đường. Hắn là cận vệ bên cạnh hoàng đế, thân phận vô cùng cao quý. Nhưng đứng trước Diệp Phong, hắn không hề có chút bất kính, ngược lại trong giọng nói còn tràn đầy vẻ kính sợ, kể từ khi Diệp Phong giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi đấu hoàng thất. Rồi lại mạnh mẽ trấn áp Long Đỉnh Thiên, thần tử của Vạn Long Thần Tông đến gây rối, hắn đã trở thành thủ lĩnh thế hệ trẻ không thể tranh cãi của huyết yêu hoàng triều trong mắt mọi người. Hơn nữa, thực lực của Diệp Phong thậm chí còn có thể sánh ngang với một vài cường giả tiền bối. Vì vậy, bất kể là tiềm lực tương lai hay thực lực hiện tại, Diệp Phong đều đủ để khiến những thị vệ hoàng gia này phải kính nể. Dưới sự dẫn dắt của vị thị vệ kim giáp, Diệp Phong nhanh chóng đến đại điện trong hoàng cung huyết yêu. Khi hắn bước vào, ngoài nam tử trung niên mặc hoàng bào ngồi trên ngai vàng, chính là hoàng đế huyết yêu, phía dưới đại điện còn có không ít người đang đứng đợi. Hầu hết bọn họ đều là cao thủ do chính hoàng triều bồi dưỡng. Thấy Diệp Phong đến, hoàng đế huyết yêu lập tức nở nụ cười, Diệp Phong, ngươi đến rồi à? Giờ đây trong mắt hoàng đế, Diệp Phong đã trở thành một nhân vật mà ngài vô cùng coi trọng. Dù sao thì thực lực và thiên phú tu hành mà Diệp Phong thể hiện trong cuộc thi đấu hoàng thất đã biến hắn thành tài sản quý giá nhất của hoàng triều. Lời nói của hoàng đế vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được, trong số những người này có không ít kẻ sở hữu tu vi và khí tức mạnh mẽ. Nhưng đó là so với tu sĩ bình thường, còn đối với Diệp Phong hiện tại, những cao thủ này đã không còn đáng kể. Dù vậy, hắn vẫn giữ lễ nghi cơ bản, mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, lần này được đồng hành cùng các vị đi sứ Thiên Man đế quốc. Nếu có điều gì không phải, mong các vị chỉ giáo thêm. Dù sao đây cũng là lần đầu tại hạ đi sứ nước khác, có nhiều điều chưa hiểu. Nghe những lời ôn hòa và khiêm tốn của Diệp Phong, thái độ của không ít cao thủ ở đây đối với hắn cũng trở nên hòa hoãn hơn, trong đoàn có cả nam lẫn nữ. Người dẫn đội là một nam tử trung niên mặc hắc giáp, trông thành thục, chững chạc, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo hình con rết, khiến ông ta có thêm vài phần hung lệ. Rõ ràng, người này là một tồn tại từng trải xa trường. Chuyến đi sứ đến Thiên Man đế quốc lần này, cần một nhân vật máu lửa, quyết đoán như vậy dẫn đội mới có thể ổn định lòng người, đồng thời không tỏ ra yếu thế khi ở Thiên Man đế quốc. Nhìn thấy người đàn ông trung niên dẫn đội, đặc biệt là vết sẹo trên mặt ông ta, Diệp Phong chợt nhớ đến một người bạn cũ, chính là Thúc Mặt Sẹo. Không biết bây giờ Thúc ấy đang tu luyện ở đâu từ lần chia tay trước, Diệp Phong đã nghĩ không biết bao giờ mới có thể gặp lại, có khi cả đời này cũng không còn cơ hội. Giờ đây, đã một thời gian rất dài trôi qua, Diệp Phong vẫn chưa gặp lại Thúc Mặt Sẹo. Có lẽ Thúc ấy đang tu hành và rèn luyện ở một giới diện nào đó, chẳng biết khi nào mới tái ngộ. Diệp Phong chỉ thoáng suy nghĩ rồi khẽ thở dài. Thực ra, từ khi bước chân vào con đường tu luyện, hắn đã gặp rất nhiều bạn tốt, huynh đệ tốt, và cả những hồng nhan tri kỷ. Nhưng hầu hết bọn họ, đi một đoạn đường rồi cũng tan tác mỗi người một ngả. Đó là chuyện không thể tránh khỏi, trong cuộc đời của một người, ai cũng sẽ gặp đủ loại người. Phần lớn đều là khách qua đường, có thể cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rồi lại vội vã chia ly, sau này có khi cả đời không gặp lại. Diệp Phong thầm nghĩ, lòng có chút cảm thán, đúng lúc này, nam tử trung niên mặc hắc giáp, người dẫn đội đi sứ, bước đến trước mặt Diệp Phong. Hào sảng cười lớn, đại danh của Diệp Phong tiểu huynh đệ như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng trách ngay cả bệ hạ cũng hết lời khen ngợi và coi trọng tiểu huynh đệ. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, lần này đi sứ Thiên Man Đế Quốc, mọi người nên tương trợ lẫn nhau. Hy vọng chúng ta có thể đi đến nơi, về đến chốn. Hoàng đế Huyết Yêu nghe vậy liền cười nói, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Thiên Man Đế Quốc tuy luôn ở thế đối địch với các thế lực lớn ở Bắc Vực, nhưng đôi khi cũng có những hợp tác ngầm. Hơn nữa, thực lực của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta không ngừng tăng lên, Thiên Man Đế Quốc dù là kẻ thống trị duy nhất của Thiên Man Đại Địa cũng phải nể trọng. Lần này các ngươi đi đàm phán, tuyệt đối không được làm yếu đi uy danh của Huyết Yêu Hoàng Triều, phải cố gắng hết sức tranh thủ quyền khai thác mỏ tài nguyên thần bí kia. Nghe lời của Hoàng đế, mười mấy người trong đoàn đều đồng loạt cung kính chắp tay, xin bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ dốc hết sức mình, giành lấy lợi ích lớn nhất cho Hoàng Triều. Hoàng đế Huyết Yêu nghe vậy thì vô cùng hài lòng, ngài phất tay nói, vậy các ngươi lên đường đi. Dứt lời, nam tử trung niên mặc hắc giáp dẫn đầu liền gật đầu, sau đó ra hiệu cho Diệp Phong nhập đoàn. Mọi người lập tức rời đi. Khi họ ra đến quảng trường bên ngoài hoàng cung, đã thấy một lão giả mặc trường bào trắng đang điều khiển một chiếc linh chu khổng lồ lơ lửng giữa không trung chờ sẵn. Vị nam tử trung niên mặc hắc giáp dẫn theo mười mấy người trong đoàn, bao gồm cả Diệp Phong, bay lên chiếc linh chu, sau đó, ầm một tiếng. Lão giả áo trắng điều khiển linh chu hóa thành một vệt sáng, bay thẳng về phía biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều, chuẩn bị vượt qua toàn bộ Bắc Vực để đến Thiên Man chi địa. Ngồi trên linh chu, Diệp Phong nhìn cảnh núi non sông ngòi lướt qua vun vút bên dưới, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ mong chờ. Hắn chưa từng đến Thiên Man chi địa, cũng chưa từng đến Thiên Man đế quốc, không biết thế lực thống trị duy nhất của vùng đất này sẽ mang đến cho hắn bất ngờ gì. Lúc này, Diệp Phong và những người trong đoàn bắt đầu trò chuyện phiếm, dù sao đường đi cũng mất 2-3 ngày, rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì. Qua cuộc trò chuyện, Diệp Phong biết được người dẫn đội, nam tử trung niên mặc hắc giáp kia tên là Ngụy Thanh, từng lập nhiều công lao hiển hách trong quân đội Huyết Yêu Hoàng Triều. Thân phận của Ngụy Thanh cũng không hề tầm thường, ông không chỉ là đại tướng quân trong quân đội, mà còn là người của Ngụy gia, một trong 6 đại môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành. Lúc này, không ít người trẻ trong đoàn đều tỏ ra hiếu kỳ với Diệp Phong, bởi vì thực lực mà hắn thể hiện trong cuộc thi đấu hoàng thất thực sự quá kinh tài tuyệt diễm, ngay cả Long Đỉnh Thiên, một thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Vực, trong tay Diệp Phong cũng chẳng khác gì một con gà yếu ớt, bị hành hạ tơi tả. Vì vậy, rất nhiều người tò mò về thực lực thật sự của hắn. Lúc này, một cô gái trẻ trong đoàn tên là Từ Kiều Kiều, với đôi mắt to tròn, lanh lợi, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi kể cho chúng ta nghe làm sao ngươi tu luyện được đến mức mạnh như vậy đi. Thật không thể tin được, ở Huyết Yêu Hoàng Triều này, ta chưa từng thấy một tuyệt đại thiên kiêu nào mạnh như ngươi, Từ Kiều Kiều vừa dứt lời. Một chàng trai trẻ khác tên là Vương Mãnh cũng vội vàng tiếp lời, đúng vậy, Diệp Phong huynh đệ, có thể nói cho chúng ta biết ngươi tu luyện thế nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy không? Bọn ta đều muốn thỉnh giáo ngươi, những người trẻ tuổi này được chọn vào đoàn đi sứ Thiên Man Đế Quốc, thân phận ai nấy đều không hề tầm thường. Họ hoặc là con cháu của một vị vương gia nào đó, hoặc là tộc nhân của các gia tộc môn phiệt đỉnh cấp, thậm chí có người còn xuất thân từ hoàng thất bản tộc. Nhưng dù thân phận tôn quý, đứng trước một người dường như không có gốc gác như Diệp Phong, bọn họ đều tỏ ra vô cùng cung kính và tôn trọng. Bởi vì Diệp Phong hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân để có được vị thế ngày hôm nay, nên ai nấy đều vô cùng kính nể. Dù thân phận cao quý đến đâu, họ cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo trước một thiên tài siêu cấp như Diệp Phong. Lúc này, thấy mọi người đều tò mò hỏi mình, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, được thôi, đường đến Thiên Man Đế Quốc còn dài, vậy ta sẽ kể cho các vị nghe một chút về quá trình tu hành của mình. Nói đến đây, dòng suy nghĩ của Diệp Phong trôi về Long Uyên Đại Lục nhỏ bé ở linh giới năm xưa, tiếp đó, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện tu luyện của mình, những hiểm nguy trên đường đi. Những khó khăn gian khổ, khiến mọi người nghe mà không khỏi kinh hãi, rồi lại cảm thấy vô cùng khâm phục và kính trọng. Hóa ra, để có được thành tựu như ngày hôm nay, Diệp Phong đã phải trải qua biết bao khổ cực và rèn luyện. Lúc này, bất kể là cô gái trẻ Từ Kiều Kiều, hay Vương Mãnh, hoặc những người khác trong đoàn, ánh mắt nhìn Diệp Phong đều tràn đầy vẻ kính nể. Bọn họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại từ một giới diện nhỏ bé và cấp thấp như vậy mà đi đến được ngày hôm nay, e rằng trong hàng vạn người cũng chưa chắc tìm được một người như hắn. Ngay cả Ngụy Thanh, vị tướng quân máu lửa dày dạn kinh nghiệm xa trường đứng ở đầu Linh Chu, cũng không khỏi liếc nhìn Diệp Phong. Rõ ràng ông ta đã nghe hết câu chuyện của Diệp Phong và từ tận đáy lòng cảm thấy kính nể, tán thưởng cuộc đời đầy truyền kỳ này. Bởi vì rất hiếm có người nào có thể từ một thế giới tu hành yếu ớt và nhỏ bé như vậy mà vươn lên, trở thành một tồn tại mạnh mẽ như ngày hôm nay. Lúc này, Diệp Phong cười nói, đúng rồi. Ta vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là mỏ tài nguyên gì mà lại đáng để bệ hạ điều động một đội ngũ như chúng ta, đặc biệt đến Thiên Man Đế Quốc để đàm phán. Chẳng lẽ trữ lượng của nó vô cùng kinh người sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, không ít người trẻ trong đoàn đều lắc đầu, ánh mắt họ cũng có chút mờ mịt, Từ Kiều Kiều. Với đôi mắt to tròn xinh đẹp, lộ vẻ nghi hoặc, nói, thật ra chúng ta cũng không rõ. Mỏ tài nguyên cổ xưa mà huyết yêu hoàng triều chúng ta hợp tác khai thác với Thiên Man Đế Quốc rốt cuộc là loại khoáng mạch gì mà lại được bệ hạ coi trọng đến thế. Bên Thiên Man Đế Quốc hình như cũng rất xem trọng, còn đặc biệt mời chúng ta qua đó để bàn bạc cách khai thác. Nghe Từ Kiều Kiều nói vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên. Ngay cả những người trong nội bộ đoàn cũng không biết, xem ra mỏ tài nguyên mà họ sắp đến đàm phán lần này rất thần bí. Diệp Phong bất giác nhìn về phía Ngụy Thanh, người đang đứng ở đầu đoàn. Ngụy Thanh là người dẫn đội lần này, chắc hẳn ông ta biết không ít bí mật. Khi Diệp Phong nhìn về phía Ngụy Thanh, những người trẻ tuổi khác trong đoàn cũng rất thông minh, họ lập tức hiểu ý và đồng loạt nhìn về phía ông. Lúc này, cô gái trẻ Từ Kiều Kiều dường như có quan hệ không tầm thường với Ngụy Thanh, giống như là người thân, liền lên tiếng trước, Ngụy thúc thúc, người tiết lộ cho chúng con một chút đi. Mỏ tài nguyên mà chúng ta đến Thiên Man Đế Quốc đàm phán lần này rốt cuộc là gì? Tại sao lại đáng để cả huyết yêu hoàng triều và Thiên Man Đế Quốc, hai thế lực bá chủ, coi trọng đến vậy, thậm chí còn phải đàm phán để phân chia lợi ích, cùng nhau khai thác? Ngụy Thanh nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng rồi trong mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ông nói, chuyện này vô cùng cơ mật, bệ hạ dặn ta không được tiết lộ trước. Nhưng các ngươi đã hỏi, mà chúng ta cũng sắp đến Thiên Man Đế Quốc để đàm phán rồi, nói trước cho các ngươi biết cũng không sao. Nghe những lời trịnh trọng của Ngụy Thanh, mọi người nhất thời lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, sau đó là sự tò mò mãnh liệt, ngay cả Diệp Phong cũng lập tức cảm thấy hứng thú. Cả đoàn mười mấy người, trong khoảnh khắc đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngụy Thanh, chờ đợi những lời tiếp theo của ông. Chẳng lẽ mỏ tài nguyên này thật sự vô cùng thần bí sao? Rốt cuộc là loại khoáng sản gì mà khiến hai thế lực bá chủ như huyết yêu hoàng triều và Thiên Man Đế Quốc phải coi trọng đến thế, lại còn muốn hợp tác khai thác? Thậm chí phải đàm phán phân chia lợi ích trước. Từ đó có thể thấy, mỏ tài nguyên này e rằng không hề đơn giản như mọi người tưởng. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, hoàng đế để hắn tham gia đội ngũ này. Có lẽ không chỉ đơn thuần là đi đàm phán với Thiên Man Đế Quốc để hắn có chút danh tiếng, mà có thể còn có nguyên nhân sâu xa hơn, rất có thể liên quan đến mỏ tài nguyên cổ xưa kia. Ngay khi Diệp Phong đang thầm suy đoán, câu nói tiếp theo của Ngụy Thanh đã khiến tất cả mọi người phải biến sắc, chỉ thấy Ngụy Thanh nhìn mọi người, chậm rãi nói, thật ra, mỏ tài nguyên cổ xưa mà chúng ta bề ngoài muốn hợp tác khai thác với Thiên Man Đế Quốc, căn bản không phải là khoáng mạch gì cả, mà là nơi chôn cất của một đại nhân vật thời viễn cổ. Ngôi mộ này bị vùi lấp ngay bên dưới mỏ khoáng đó. Cho nên cái gọi là mỏ khoáng chỉ là một cái cớ để che mắt thiên hà. Thứ chúng ta thật sự muốn khai thác là ngôi mộ cổ bên dưới. Vị đại nhân vật này không phải người của Bắc Vực hay Thiên Man, mà đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng năm xưa. Vì vậy, hành động lần này vô cùng bí mật, chỉ có tầng lớp thượng tầng của huyết yêu hoàng triều và Thiên Man Đế Quốc mới biết chân tướng. Chúng ta không chỉ là đoàn đi sứ, mà còn là những người sẽ tiến vào ngôi mộ đó để khai phá. Bệ hạ chọn các ngươi đều là những nhân vật trẻ tuổi cốt cán từ các đại gia tộc hoàng thất và hoàng cung bản tộc, chính là để đặc biệt bồi dưỡng các ngươi. Nếu ai trong các ngươi có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của vị đại nhân vật viễn cổ kia, bệ hạ sẽ trực tiếp phong làm quý tộc nhất phẩm của huyết yêu hoàng triều. Được chấp trưởng 10 vạn hùng binh. Bây giờ, các ngươi đã biết vì sao bệ hạ lại coi trọng chuyện này đến vậy, và vì sao lại chọn toàn những nhân vật quan trọng trong thế hệ trẻ chưa? Nghe những lời của Ngụy Thanh, mười mấy người trong đoàn đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Ai cũng không ngờ rằng, chuyến đi đến Thiên Man Đế Quốc lần này, việc đàm phán khai thác mỏ tài nguyên kia lại ẩn chứa một bí mật lớn đến vậy. Không ngờ bên dưới mỏ khoáng lại chôn giấu một ngôi mộ của một đại nhân vật thời viễn cổ đến từ Trung Châu đại địa. Chẳng trách lần này hoàng đế huyết yêu lại coi trọng đến thế, đặc biệt tuyển chọn ra nhiều cường giả trẻ tuổi cốt cán như vậy để thành lập một đội ngũ tinh nhuệ, tiến về Thiên Man Đế Quốc. Lúc này, Diệp Phong trong đám người cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Thực ra, ngay từ khi bước vào đại điện hoàng cung, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. bởi vì một đoàn đi sứ thông thường sẽ bao gồm những người lớn tuổi, có kinh nghiệm. Nhưng khi đó, hắn lại thấy đa số thành viên trong đoàn đều là người trẻ tuổi, điều này đã khiến Diệp Phong vô cùng nghi ngờ. Bây giờ xem ra suy đoán của hắn không sai, mỏ tài nguyên này quả nhiên là một nơi vô cùng bí ẩn, bên dưới lại chôn giấu một ngôi mộ của đại nhân vật viễn cổ từ Trung Châu. Đối với loại mộ cổ này, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, dù sao thì cách đây không lâu, hắn cũng từng hợp tác với người khác hạ một ngôi mộ cổ. Cũng là của một nhân vật tuyệt đại phong hoa từ Trung Châu đại địa, chính là mộ của U Minh Đại Đế, và từ đó hắn đã thu được không ít thứ tốt. Vì vậy, Diệp Phong rất có hứng thú với việc thám hiểm những ngôi mộ cổ như thế này, bởi vì trong những ngôi mộ của các đại nhân vật đến từ những vùng đất huy hoàng, tuy có hung hiểm cực lớn, nhưng cơ duyên và tạo hóa cũng vô cùng nhiều, có thể giúp tu vi thực lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Hơn nữa, đối với các thiên tài trẻ tuổi, nếu có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của một đại nhân vật viễn cổ từ Trung Châu đại địa, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một tồn tại mạnh mẽ hơn. Vì vậy, rất nhiều người đều mong muốn tìm được những nơi yên nghỉ và mộ táng của các đại nhân vật viễn cổ như vậy, để có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa mà họ để lại. Từ đó có thể khiến giới tu hành của cả một khu vực vắng vẻ tăng tiến vượt bậc. Trong khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, những người trẻ tuổi khác trong đoàn đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng vô cùng hứng thú với những nơi như thế này, họ biết rất rõ. Những đại nhân vật viễn cổ đến từ một nơi huy hoàng như Trung Châu đại địa, thân phận chắc chắn không hề tầm thường, trong mộ táng của người đó chắc chắn có vô số cơ duyên và tạo hóa. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ hưng phấn của mọi người, Ngụy Thanh liền khẽ cười, nói, mọi người cũng đừng vội kích động và hưng phấn như vậy. Dù sao thì ngôi mộ cổ bên dưới mỏ khoáng là một nơi vô cùng hung hiểm, cho nên đến lúc đó mọi người nhất định phải cẩn thận thăm dò, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, một người trong đoàn lập tức lên tiếng, những ngôi mộ của đại nhân vật viễn cổ hung hiểm vô cùng, chắc chắn rất đáng sợ. Nhưng muốn có được cơ duyên tạo hóa lớn thì thương vong là khó tránh khỏi. Ngụy Thanh gật đầu, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi đi xuống, ta sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau đó, không ai nói thêm gì nữa, tất cả đều yên lặng ngồi trên linh chu, chờ đợi đến lãnh thổ của Thiên Man Đế Quốc. Bây giờ họ đã biết mục đích thực sự của chuyến đi. Trong lòng tuy có chút kích động và hưng phấn, nhưng cũng không kém phần lo lắng và căng thẳng. Dù sao đây cũng là mộ của một đại nhân vật viễn cổ đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất, chắc chắn vô cùng hung hiểm. Lúc này, không ít người trong đoàn thậm chí còn bắt đầu nuốt đan dược để tăng cường tu vi công lực trong thời gian ngắn, hoặc gấp rút tu luyện những truyền thừa mạnh mẽ. Bây giờ, những người này đều nỗ lực tu luyện hơn bao giờ hết, muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn trong ngôi mộ cổ kia. Bọn họ biết rất rõ. Dù Ngụy Thanh, người dẫn đội, là một siêu cấp cường giả thế hệ trung niên vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong ngôi mộ cổ của một đại nhân vật như vậy, không ai biết khi nào sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Vì vậy, dù Ngụy Thanh có mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người, những người trẻ tuổi trong đoàn, hầu hết đều xuất thân từ các gia tộc lớn hoặc hoàng thất. Nên tâm tư của họ vô cùng tinh tế, ngay lập tức họ hiểu rằng, đây có thể là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Họ tự nhiên bắt đầu liều mạng tu luyện, muốn nâng cao thực lực hết mức có thể, để đến lúc đó, dù là để bảo vệ an toàn cho bản thân hay để tranh giành tài phú trong mộ cổ, cũng đều có lợi ích rất lớn. Diệp Phong lúc này lại yên lặng ngồi, trong lòng đang suy tư, chủ nhân của ngôi mộ cổ từ Trung Châu đại địa này rốt cuộc là ai, không biết có lợi hại bằng U Minh Đại Đế không? Nhưng Diệp Phong cảm thấy, chắc là không bằng được. Dù sao U Minh Đại Đế cũng là một trong những đại nhân vật huy hoàng nhất từng xuất hiện ở Trung Châu đại địa năm xưa. Nhưng dù không lợi hại bằng U Minh Đại Đế, một ngôi mộ cổ được cả Huyết Yêu Hoàng Triều và Thiên Man Đế Quốc coi trọng như vậy, chắc chắn cũng không hề tầm thường. Hơn nữa, với kinh nghiệm thăm dò mộ U Minh Đại Đế lần trước, Diệp Phong cảm thấy lần này mình hạ ngôi mộ cổ bên dưới mỏ khoáng này, chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đúng lúc này, Diệp Phong chợt nghĩ đến Bạch Mao Cương Thi thần bí trong mộ U Minh Đại Đế. Kẻ đã ngụy trang thành nữ kiếm khách áo đỏ của Thiên Man Đế Quốc, hình như tên là Hồng Liên. Không biết nàng ta có tiến vào ngôi mộ cổ mà Thiên Man Đế Quốc hợp tác khai thác với Huyết Yêu Hoàng Triều lần này không? Diệp Phong cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì nữ kiếm khách áo đỏ Hồng Liên này bây giờ đã là một bạch mao cương thi, mà loại sinh vật này vốn sinh ra ở những nơi âm u và hung hiểm như mộ cổ. Cho nên rất có thể nàng ta cũng sẽ tham gia vào đội ngũ thăm dò lần này. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, sáng sớm ngày thứ ba, chiếc linh chu khổng lồ cuối cùng cũng bắt đầu từ từ hạ xuống từ không trung. Ngụy Thanh lúc này đột nhiên đứng dậy trong linh chu, nhìn về phía xa, nói, chúng ta đã đến khu vực đế đô của Thiên Man Đế Quốc. Đã đến rồi sao? Vút vút vút, lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía trước. Họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, chỉ thấy phía trước, giữa khu rừng nguyên sinh, lại xuất hiện một tòa đô thành khổng lồ vô cùng hùng vĩ. Đô thành có diện tích cực lớn, có những công trình kiến trúc thậm chí cao chọc trời, vắt ngang chân trời, mang lại cho người ta một cảm giác hùng vĩ, bao la, tác động mạnh vào thị giác. Đây chính là đế đô của Thiên Man Đế Quốc, không thể không nói, Thiên Man chi địa và đại hoang gần như liền một dải. Đế đô của Thiên Man Đế Quốc được xây dựng gần như ngay trong khu rừng nguyên sinh hoang dã, vì vậy, giữa một khu rừng xanh bạt ngàn. Việc đột nhiên xuất hiện một tòa đế đô chiếm diện tích bao la, cao sừng sững xuyên mây, tự nhiên mang lại một cảm giác choáng ngợp, tác động mạnh vào thị giác. Ông, lúc này, chiếc linh chu khổng lồ đáp xuống mặt đất. Ngụy Thanh nhìn về phía mọi người sau lưng, nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi bộ đến đế đô của Thiên Man Đế Quốc. Theo quy định của họ, các linh khí phi hành không được phép tiến vào phạm vi 5.000 mét quanh đế đô. Chúng ta nên tuân thủ quy định này, dù sao lần này chúng ta đến để đàm phán, không phải để chinh chiến. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, mọi người đều gật đầu, sau đó lục tục đi theo sau ông, tiến về phía tòa thành trì khổng lồ phía trước. Mặc dù đi trong khu rừng nguyên sinh, nhưng trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao nơi này đã thuộc phạm vi bao phủ của trung tâm đô thành Thiên Man Đế Quốc, nên căn bản không có ác thú viễn cổ hay yêu thú mạnh mẽ nào dám đến đây làm càn. Đoàn người thuận lợi tiến đến cổng thành của đô thành Thiên Man. Tuy nhiên, lúc này, ở cổng thành có không ít thị vệ, họ lập tức bao vây đoàn người, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Những thị vệ này đều là tinh nhuệ của đô thành, nhưng thân hình họ vô cùng cao lớn, không giống người Bắc vực bình thường, hẳn là nhân loại mang huyết mạch man tộc. Trong chớp mắt, các nhánh cây quanh tế đàn đồng loạt xông tới Diệp Phong. Nhưng đoàn người của huyết yêu Hoàng Triều, bao gồm cả Diệp Phong, lúc này đều không hề cảm thấy áp lực, bởi vì họ đều là những cao thủ cốt cán. Ngụy Thanh lúc này khẽ mỉm cười. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng, nhìn về phía đám thị vệ Thiên Man cao lớn ở cổng thành, nói, các vị không cần căng thẳng. Chúng tôi là sứ đoàn đến từ huyết yêu Hoàng Triều, xin hãy cho qua để chúng tôi được yết kiến Man Đế bệ hạ, chúng tôi có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài. Nhìn thấy lệnh bài vàng trong tay Ngụy Thanh, xác nhận thân phận của đoàn người, đám thị vệ đô thành Thiên Man lập tức gật đầu, sau đó mở rộng cửa lớn. Đúng lúc này, một thị vệ Thiên Man cao hơn 4 mét, toàn thân mặc giáp đen, tay cầm một cây trường mâu bằng hắc thiết, trông như một người khổng lồ bằng kim loại. Lên tiếng, các vị sứ giả từ huyết yêu Hoàng Triều, hãy để ta dẫn các vị đi gặp Man Đế bệ hạ của chúng ta. Ngụy Thanh lập tức gật đầu, cười nói, vậy làm phiền rồi. Nói xong, vị thị vệ cao lớn vô cùng này liền dẫn đoàn người tiến vào khu vực nội đô của Thiên Man Đế Quốc. Khi mọi người tiến vào trong thành, ánh mắt họ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì đô thành Thiên Man Đế Quốc trông từ bên ngoài thì vô cùng khổng lồ, nhưng khi thực sự bước vào, họ lại phát hiện kiến trúc trên đường đi rất thưa thớt, phần lớn không được xây dựng tinh xảo như hoàng thành huyết yêu, mà lại mang vẻ cổ phác, thô mộc. Ngoài ra, trong toàn bộ đô thành cũng không có nhiều người qua lại, hoàn toàn khác với cảnh tượng náo nhiệt, phồn hoa của hoàng thành huyết yêu. Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại ánh lên sự thấu hiểu. Hắn nghĩ thông rồi, sự khác biệt giữa Thiên Man Đế Quốc và huyết yêu Hoàng Triều là do văn hóa. Thiên Man Đế Quốc là một thế lực trọng võ, quanh năm chinh chiến, nên trong đô thành không có nhiều người nhàn rỗi, đa phần là tầng lớp thượng tầng của đế quốc sinh sống ở đây. Vì vậy, dĩ nhiên không có cảnh người đến kẻ đi tấp nập, náo nhiệt. Có lẽ Thiên Man Đế Quốc làm vậy là để đảm bảo an toàn và sự yên tĩnh cho đô thành. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, đoàn người dưới sự dẫn dắt của vị thị vệ cao lớn đã đi vào khu vực trung tâm nhất của đô thành. Nơi này hẳn là hoàng cung của Thiên Man Đế Quốc. Khi mọi người đến nơi, họ lập tức nhìn thấy một công trình kiến trúc khổng lồ như một tòa cổ bảo, sừng sững trong hoàng cung, ngoài ra không còn gì khác. Hà, thấy cảnh này, mọi người lại một lần nữa lộ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng phong cách kiến trúc và phong thổ của Thiên Man Đế Quốc hoàn toàn khác với huyết yêu Hoàng Triều, mang lại một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng có một vẻ đẹp dị tộc độc đáo. Lúc này, khi vị thị vệ cao lớn dẫn mọi người vào trong tòa cổ bảo, họ liền nhìn thấy một bóng người khổng lồ, cao chừng 6-7 mét. Đang ngồi trên một chiếc vương tọa hoàn toàn làm bằng thủy tinh bên trong. Người này hẳn là hoàng đế của Thiên Man Đế Quốc, Lần đầu tiên nhìn thấy vị man đế thần bí khó lường, uy nghi vô cùng này, mọi người đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè nén trong lòng. Phảng phất như đang ngước nhìn một vị thần khổng lồ trong truyền thuyết. Lúc này, Ngụy Thanh lập tức chắp tay nói, tại hạ Ngụy Thanh, là người dẫn đầu sứ đoàn lần này, bái kiến man đế bệ hạ tôn quý. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, vị hoàng đế ngồi trên vương tọa thủy tinh khẽ gật đầu, sau đó phát ra giọng nói uy nghiêm, mục đích chuyến đi của các ngươi, ta đã biết. Trước đó, ta và hoàng đế của các ngươi đã từng trao đổi qua thần niệm. Vì vậy, các ngươi không cần nói nhiều. Đã đến rồi thì hãy tạm thời ở lại Thiên Man Đế Quốc, 3 ngày sau, người của chúng ta sẽ dẫn các ngươi đến địa điểm của mỏ tài nguyên kia, nghe hoàng đế Thiên Man nói vậy. Ngụy Thanh lập tức chắp tay, nói, bệ hạ tôn quý, chúng tôi đến đây lần này, chủ yếu là để hợp tác khai phá ngôi mộ của đại nhân vật viễn cổ bên dưới mỏ khoáng. Nhưng trước đó, tại hạ nghĩ chúng ta cần phải phân chia lợi ích trước. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, ánh mắt của hoàng đế Thiên Man thoáng lóe lên, sau đó nói, vậy các ngươi nghĩ nên phân chia tài phú thu được từ ngôi mộ cổ đó như thế nào? Ngụy Thanh ánh mắt khẽ động, rồi nói, theo ý của bệ hạ huyết yêu hoàng triều, chúng ta sẽ phân chia lợi ích dựa trên nguyên tắc ai có bản lĩnh thì người đó hưởng. Ý rất đơn giản, đó là sau khi vào mộ cổ, ai có năng lực đoạt được nhiều tài phú hơn thì người đó sẽ trực tiếp sở hữu, chứ không phải chia đều. Như vậy, có thể khơi dậy tinh thần của mọi người một cách tốt nhất. Không biết man đế bệ hạ thấy thế nào, lúc này, nghe những lời của Ngụy Thanh, hoàng đế Thiên Man Đế Quốc suy tư một chút. Rồi gật đầu nói, xem ra hoàng đế huyết yêu hoàng triều của các ngươi, rất tự tin vào thực lực của đội ngũ lần này nhỉ. Ngụy Thanh lập tức cười cười, nói, không biết ý kiến của man đế bệ hạ tôn quý thế nào. Không vấn đề gì, cứ làm theo lời ngươi nói. Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc lập tức lên tiếng, hoàng đế huyết yêu hoàng triều tự tin vào đội ngũ của hắn, còn ta cũng rất tự tin vào đội ngũ mà ta đã chọn, nói xong. Hoàng đế Thiên Man liền nhìn về phía vị thị vệ mặc hắc giáp bên cạnh, ra lệnh, đi gọi đội ngũ mà chúng ta đã chọn ra đây, để mọi người làm quen với nhau. Tiện cho việc hợp tác sau này khi tiến vào ngôi mộ cổ kia để thăm dò tình hình. Vâng, bệ hạ, vị thị vệ hắc giáp lập tức chắp tay rồi rời đi. Khi hắn quay trở lại, mọi người liền thấy, phía sau hắn là một đoàn hơn 10 người. Đoàn người này đều là những cao thủ tinh nhuệ được Thiên Man Đế Quốc đặc biệt tuyển chọn. Chuyên để thực hiện nhiệm vụ thăm dò ngôi mộ cổ lần này, đúng lúc này. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy trong đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc, quả nhiên có nữ kiếm khách áo đỏ Hồng Liên mà hắn từng gặp trong mộ cổ U Minh Đại Đế. Bất ngờ cũng có mặt, nữ kiếm khách áo đỏ này vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người. Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng. Bởi vì một nữ kiếm khách tuyệt mỹ, khí chất hiên ngang như vậy, ai cũng muốn ngắm nhìn một phen, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này lại không hề có chút gợn sóng. Hắn biết rất rõ, Hồng Liên thật sự đã chết, nữ kiếm khách áo đỏ đứng đây bây giờ, chính là do một bạch mao cương thi vô cùng quỷ dị trong mộ U Minh Đại Đế biến thành. Vì vậy, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút dao động. Diệp Phong không dao động, nhưng Hồng Liên thì lại cất tiếng cười từ xa, không ngờ ở đây lại có thể gặp được lão bằng hữu của ta, Diệp Phong. Cái gì? Diệp Phong lại quen biết với nữ kiếm khách tuyệt mỹ, khí chất hiên ngang của Thiên Man Đế Quốc này sao? Nghe Hồng Liên đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ít cao thủ nam đều nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, bởi vì một nữ kiếm khách áo đỏ tuyệt mỹ, khí chất hiên ngang như vậy. Lại còn là nhân vật quan trọng được chính Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc đích thân lựa chọn, thân phận địa vị ở Thiên Man Đế Quốc chắc chắn vô cùng cao. Không ngờ nàng lại quen biết Diệp Phong, hơn nữa còn là lão bằng hữu, và từ giọng điệu của Hồng Liên, có thể nghe ra quan hệ của nàng và Diệp Phong có vẻ khá thân thiết. Diệp Phong lúc này nghe Hồng Liên trực tiếp nói ra những lời như vậy, nhận người quen ngay lập tức, khóe miệng không khỏi giật giật một cái. Hắn không ngờ bạch mao cương thi biến thành Hồng Liên này lại to gan đến vậy, không biết thế nào là khiêm tốn sao. Dù sao, thân phận của Hồng Liên cũng là ngụy trang. Nhưng Diệp Phong cũng biết. Có lẽ đối phương rất tự tin vào thuật ngụy trang của mình, không sợ bị người khác nhận ra. Dù sao thì ngay cả Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc, vị đế vương sâu không lường được đang ở trong hoàng cung này, cũng không nhìn ra được thân phận thật của Hồng Liên. Cho nên Diệp Phong nghĩ, có lẽ thuật biến hóa của vị bạch mao cương thi này thực sự quá lợi hại, không ai có thể nhìn thấu. Nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy đầu của Hồng Liên thật bị cắn đứt, ngâm trong ao tử thi, có lẽ hắn cũng không biết Hồng Liên này là do bạch mao cương thi ngụy trang. Lúc này, Diệp Phong chỉ đành cười đối phó, nói, ta cũng không ngờ lại có thể gặp lại Hồng Liên cô nương ở đây, dù sao lần chia tay trước cũng đã qua một thời gian dài rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong thật sự quen biết Hồng Liên của Thiên Man Đế Quốc. Lúc này, Vương Mãnh, chàng trai trẻ trong đoàn phía trước, không nhịn được đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói với vẻ ghen tị, Diệp Phong, ngươi thật lợi hại, lại còn quen biết một đại mỹ nữ tuyệt đại phong hoa của Thiên Man Đế Quốc như vậy. Diệp Phong, ngươi phải nắm lấy cơ hội đấy, nếu có thể chiếm được trái tim của vị nữ thần này, sau này ở Thiên Man Đế Quốc, ngươi chắc chắn sẽ được đối đãi rất tốt. Đúng lúc này, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười hỏi, ô, không ngờ Hồng Liên ngươi lại quen biết tiểu huynh đệ đến từ huyết yêu hoàng triều này. Hắn tên là Diệp Phong đúng không? Diệp Phong ta hình như gần đây có nghe qua, có phải là vị thiên tài trẻ tuổi đứng đầu cuộc thi đấu hoàng thất của huyết yêu hoàng triều gần đây không? Hình như còn đánh bại cả thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông nữa. Quả là một kỳ tài hiếm có, tiềm lực tương lai vô hạn. Cái gì, thiếu niên áo trắng như tuyết này, chính là Diệp Phong đó sao? Nghe Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, nhất là những người trong đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc. Ban đầu, họ cảm thấy Diệp Phong có quan hệ thân thiết với nữ thần của họ, nữ kiếm khách áo đỏ Hồng Liên, trong lòng có chút ghen tị, nhưng bây giờ biết được thân phận của Diệp Phong. Lại là người đứng đầu cuộc thi đấu hoàng thất của huyết yêu hoàng triều. Một người trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc không nhịn được nói, không ngờ một tên nhóc trông bình thường không có gì lạ, lại là quán quân cuộc thi đấu hoàng thất của huyết yêu hoàng triều đang gây xôn xao gần đây. Diệp Phong này, bây giờ đã mơ hồ được cả Bắc vực xem là thiên tài tuyệt thế số một. Không ngờ lại lợi hại đến vậy, nhưng tên này hình như trước đó đã gây ra động tĩnh lớn ở Đại Hoang. Đắc tội cả hai bá chủ hàng đầu là Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, ta đoán hắn chắc chắn là một kẻ hay gây chuyện, tốt nhất là đừng chọc vào hắn. Lúc này, vài cường giả trẻ tuổi của Thiên Man Đế Quốc trong đội ngũ vốn còn muốn so tài với Diệp Phong một phen, nhưng bây giờ họ đều trở nên có chút e dè. Bởi vì uy danh của Diệp Phong thực sự quá lớn, tựa hồ muốn tiêu diệt kẻ địch lớn nhất đang nắm giữ thiên thần chi kiếm. Hơn nữa, Diệp Phong nói nơi đây chẳng giống nơi cất giấu truyền thừa, mà giống ổ hang của sinh vật hắc ám hơn. Ngụy Thanh nghe Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc nói vậy, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào, bởi vì ông biết rất rõ, khi đến Thiên Man Đế Quốc, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện này. Nhưng vì Diệp Phong không truy cứu, cổ lão ác ma cũng im lặng không thêm lời. Tuy nhiên, lúc này, nữ kiếm khách áo đỏ Hồng Liên trong đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người lộ ra một tia cười, nói, ta không muốn lãng phí sức lực chém giết vô ích trước khi vào mộ. Bây giờ ta chỉ muốn mời Diệp Phong công tử đến phòng khách bên cạnh uống trà trò chuyện. Thế nào, không biết Diệp Phong công tử có nể mặt không? Những người khác muốn so tài thì cứ tùy ý, đừng làm phiền cuộc trò chuyện riêng tư của ta và Diệp Phong công tử là được. Lúc này, Hồng Liên đột nhiên nói như vậy khiến không ít người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, mọi người nhìn về phía Hồng Liên và Diệp Phong, dường như không thể ngờ rằng. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Hồng Liên lại muốn cùng Diệp Phong trò chuyện riêng, uống trà, thực sự mang lại một cảm giác vô cùng đột ngột. Nhưng vị nữ kiếm khách áo đỏ này, ở Thiên Man Đế Quốc, dường như có thân phận và địa vị vô cùng cao. Điều đó khiến mọi người lộ vẻ kinh ngạc, đoán xem cổ lão ác ma thuộc tộc nào trong Đại Hoang. Nói xong, Hồng Liên liền gật đầu, sau đó tiến về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, vậy chúng ta đến phòng bên cạnh trò chuyện nhé. Còn những người khác muốn so tài thì cứ để họ giao đấu ở đây, không liên quan đến chúng ta. Diệp Phong nghe Hồng Liên nói vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi cười nói, được, vậy chúng ta trò chuyện riêng một lát. Diệp Phong thực ra cũng muốn biết, Hồng Liên tìm riêng mình chắc chắn là để bàn về chuyện liên quan đến ngôi mộ cổ bên dưới mỏ khoáng. Bởi vì ở đây chỉ có một mình Diệp Phong biết thân phận thật của Hồng Liên, là do một vị bạch mao cương thi biến thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía người dẫn đội Ngụy Thanh bên cạnh, nói, Ngụy tiền bối, vậy ta đi cùng Hồng Liên cô nương của Thiên Man Đế Quốc qua bên cạnh trò chuyện một lát. Các vị cứ giao đấu trước, lát nữa có thời gian, ta sẽ đến giao đấu sau. Ngụy Thanh lập tức gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, cười nói, được. Ta sẽ để người khác giao đấu với các cao thủ trẻ trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc trước. Người cứ yên tâm đi cùng vị Hồng Liên kia trò chuyện. Ngụy Thanh biết rất rõ, Hồng Liên này lại không tuân theo chỉ thị của Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc để giao đấu, mà lại muốn trò chuyện riêng với Diệp Phong. Hơn nữa, Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc còn đồng ý, đủ để chứng minh Hồng Liên ở Thiên Man Đế Quốc chắc chắn có thân phận và địa vị vô cùng cao. ngay cả hoàng đế cũng dường như có sự ưu ái đặc biệt đối với nàng. Điều này khiến tất cả mọi người trong đội ngũ huyết yêu hoàng triều không khỏi suy đoán, Hồng Liên trông có vẻ tuyệt mỹ này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là xinh đẹp. Thân phận của nàng chắc chắn cũng vô cùng phi thường. Lúc này, Ngụy Thanh liền dẫn một đám cao thủ trẻ tuổi trong đội ngũ, cùng với các cao thủ trẻ của Thiên Man Đế Quốc, bắt đầu giao đấu trong đại điện. Còn Diệp Phong thì đi theo Hồng Liên đến một phòng khách bên cạnh đại điện. Lúc này, thấy xung quanh không có ai, Diệp Phong cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng, Hồng Liên cô nương, không biết cô nương tìm ta có chuyện gì cụ thể. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên khẽ mỉm cười, nói, chủ nhân của ngôi mộ cổ bên dưới mỏ khoáng mà chúng ta sắp tiến vào, năm xưa ta có quen biết. Cho nên, đến lúc đó ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Diệp Phong. Nghe Hồng Liên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại bừng tỉnh gật đầu. Hồng Liên này hiện là do Bạch Mao Cương Thi biến thành, mà Bạch Mao Cương Thi trong mộ U Minh Đại Đế, trước khi chết năm xưa, chắc chắn cũng là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ thời cổ đại. Nếu không cũng không có tư cách trở thành người chôn cùng trong mộ U Minh Đại Đế. Cho nên, bây giờ ở nơi giáp danh giữa Thiên Man Đế Quốc và Huyết Yêu Hoàng Triều, phát hiện ra ngôi mộ của đại nhân vật viễn cổ đến từ Trung Châu Đại Địa, mà lại là cố nhân của Hồng Liên. Cũng là điều hợp tình hợp lý. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, tại sao cô nương lại chỉ cần sự giúp đỡ của ta? Theo lý mà nói, với thân phận nữ kiếm khách áo đỏ mà cô nương đang ngụy trang ở Thiên Man Đế Quốc, hẳn là có thể tìm được những trợ thủ vô cùng mạnh mẽ. Hồng Liên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười lắc đầu, ta lười hợp tác với những kẻ đó. Cái gọi là cao thủ ở Thiên Man Đế Quốc này chẳng qua cũng chỉ là một đám tài năng tầm thường mà thôi. Mà những hiểm nguy trong mộ cổ lại vô cùng quỷ dị, chỉ có những người đặc biệt mới có thể dễ dàng đối phó. Diệp Phong, năng lực của ngươi vô cùng mạnh, điểm này ta biết rất rõ. Khi đó ở dưới mộ cổ U Minh Đại Đế, ngươi có thể phá giải huyễn thuật mạnh mẽ của ta, cuối cùng còn lấy được U Minh nội đan của U Minh Đại Đế. Điều này tự nhiên đã chứng tỏ năng lực của ngươi vô cùng mạnh. Hà, nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức sắc mặt hơi đổi, không khỏi hỏi, làm sao cô nương biết ta đã lấy được U Minh nội đan? Hồng Liên lập tức cười cười, nói, khí tức của U Minh Đại Đế, ta rõ hơn bất kỳ ai. Trên người ngươi tỏa ra năng lượng khổng lồ của ngài ấy, người khác có thể không cảm nhận được, nhưng ta thì có thể cảm nhận rất rõ ràng. Ta nghĩ U Minh nội đan, ngươi không những đã lấy được, mà còn dung hợp thành công vào trái tim của mình. Bây giờ, ngươi thậm chí còn có thể mượn sức mạnh của U Minh Đại Đế trong nội đan, đúng không? Nghe những lời này của Hồng Liên, Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bạch Mao Cương Thi biến thành Hồng Liên này quả nhiên là một kẻ vô cùng lợi hại, lúc này, Diệp Phong đã bị nhìn thấu, tự nhiên cũng không cần phải che giấu nữa, liền cười cười nói, không sai. Ta đã dung hợp thành công U Minh nội đan vào trái tim mình, và ta quả thực có thể vận dụng một phần sức mạnh của U Minh Đại Đế vào thời khắc mấu chốt để phát huy tác dụng cực lớn. Đây chính là lý do cô nương tìm ta hợp tác, đúng không? Hồng Liên lập tức gật đầu, nói, sức mạnh của U Minh Đại Đế có liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết. Bí mật trường sinh mà U Minh Đại Đế tìm kiếm năm xưa, thực ra cũng đến từ âm phủ. Cho nên, ngươi sở hữu một phần sức mạnh của ngài ấy, khi thăm dò những nơi như mộ cổ có liên quan đến âm phủ, nghiễm nhiên có được ưu thế trời ban. Vì vậy ta mới muốn tìm ngươi hợp tác. Diệp Phong nghe Hồng Liên nói vậy, khẽ gật đầu. Hồng Liên này vốn là Bạch Mao Cương Thi. Là một tồn tại quỷ dị sinh ra từ những nơi như mộ cổ có liên quan đến âm phủ, đối phương ở trong mộ cổ chắc chắn cũng có thể dễ dàng hành động. Hợp tác với nàng ta, ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng lúc này, Diệp Phong không khỏi nói, nhưng lần này là đội ngũ của hai đại thế lực cùng tiến vào mộ cổ, đến lúc đó chúng ta ở trong đội ngũ của riêng mình, e rằng không tiện hợp tác. Hơn nữa, có một số thủ đoạn thi triển ra, có thể sẽ bại lộ thân phận của cô nương. Diệp Phong biết rất rõ. Đại mỹ nữ tuyệt mỹ động lòng người trước mắt này, thực ra là một Bạch Mao Cương Thi, một tồn tại vô cùng quỷ dị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên lại cười ha hả, chuyện đó có gì khó. Khi vào trong mộ, chúng ta chỉ cần tạo ra một chút hỗn loạn, rồi nhân cơ hội đó tách ra là được. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu đáp, được, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, chúng ta sẽ tách khỏi đoàn người, sau đó tìm nơi hội hợp, hai người bàn bạc xong. Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì. Không khỏi hỏi, Hồng Liên, nếu cô nương đã biết chủ nhân của cổ mộ dưới khu mỏ kia, vậy ta có thể hỏi trước, vị này là ai không? Có lợi hại hơn U Minh Đại Đế chăng? Nghe Diệp Phong hỏi, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Hồng Liên thoáng hiện vẻ khinh miệt, U Minh Đại Đế là bậc siêu nhiên cỡ nào, hắn cũng xứng để so với U Minh Đại Đế sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, xem ra chủ nhân ngôi cổ mộ này không lợi hại bằng U Minh Đại Đế, thậm chí còn kém xa. Nhưng qua giọng điệu của Hồng Liên, hắn có thể cảm nhận được nàng dường như có địch ý rất sâu với chủ nhân ngôi mộ, lời lẽ chẳng chút khách khí, có lẽ năm xưa họ là kẻ thù. Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói, nếu cô nương không muốn tiết lộ, ta cũng lười hỏi. Lần này xuống cổ mộ là để tìm bảo vật, chủ nhân là ai, có ân oán gì với cô nương, ta không mấy hứng thú. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi. Khi hắn bước vào đại điện, liền thấy mấy người trẻ tuổi bên cạnh Ngụy Thanh mặt mày đều sưng vù, hiển nhiên là đã bị đám cao thủ của Thiên Man Đế Quốc ra tay đánh. Diệp Phong thấy Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc mặt mày hớn hở, rõ ràng là đội ngũ của ông ta đã thể hiện rất tốt. Lúc này, Ngụy Thanh thấy Diệp Phong cuối cùng cũng xuất hiện, không nén được vội vàng nói, Diệp Phong, ngươi đến rồi. Mau tới đây, giao đấu với đám cao thủ của Thiên Man Đế Quốc, Vương Mãnh. Gã trai trẻ từng trò chuyện khá nhiều với Diệp Phong trên linh thuyền, cũng vội kéo hắn về phía đội ngũ, nói, Diệp Phong, nhất định phải dạy cho lũ nhóc này một bài học. Chúng ra tay quá độc ác. Từ Kiều Kiều, một nữ tử xinh đẹp phóng khoáng, cũng vội lên tiếng, đúng vậy, Diệp công tử, ngài nhất định phải cho đám cao thủ của Thiên Man Đế Quốc nếm mùi lợi hại. Nghe mọi người nói vậy, Diệp Phong chỉ lặng lẽ cười rồi gật đầu, sau đó bước thẳng ra giữa đại điện. Thấy Diệp Phong tiến ra, Ngụy Thanh và các cao thủ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều đều lộ vẻ phấn khích, ánh mắt đổ dồn vào hắn, vô cùng mong chờ màn thể hiện sắp tới. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến tu vi và thực lực cường đại của Diệp Phong trong cuộc tỷ thí Hoàng Thất, ngay cả Long Đỉnh Thiên, thần tử của Vạn Long Thần Tông. Một thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Vực, cũng bị hắn treo lên đánh. Vì vậy, họ có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của Diệp Phong, tin rằng hắn chắc chắn sẽ đánh cho đám cao thủ Thiên Man Đế Quốc một trận tơi bời. Thế nhưng, đám cao thủ Thiên Man Đế Quốc lại không nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt coi trọng. Dù đã nghe qua uy danh của hắn, chúng vẫn cho rằng mình có thể đối đầu. Bọn chúng sinh trưởng ở Thiên Man chi địa, vốn trời sinh đã mang tâm lý xem thường vùng đất yếu kém hơn là Bắc Vực, hơn nữa, việc Hồng Liên, nữ thần trong lòng chúng lại vào trong sảnh bên cạnh nói chuyện riêng với Diệp Phong lâu như vậy, đã khiến không ít kẻ trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc ghen ghét đố kỵ. Sớm đã muốn luận bàn để cho Diệp Phong một đòn phủ đầu. Bấy giờ, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc giáp, mang huyết mạch man tộc, thân hình cao lớn hùng vĩ, chừng 2-3 mét, tay cầm một cây búa đen, chậm rãi bước ra từ đội ngũ Thiên Man Đế Quốc. Hắn nhìn Diệp Phong, nhếch mép cười, ánh mắt vô cùng hoang dã và hung tàn, Diệp Phong phải không? Vừa rồi đám đồng bọn của ngươi, cái gọi là cao thủ Huyết Yêu Hoàng Triều, ta đánh rất vui vẻ. Giờ ngươi tới cũng vô dụng thôi, vẫn sẽ bị ta đánh cho tơi tả. Diệp Phong nghe tên hắc giáp nói vậy, chỉ cười nhạt, ra tay đi, nếu không ngươi sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói, tên hắc giáp trẻ tuổi lộ vẻ châm chọc, nói, để ta xem thử, cái gọi là đệ nhất thiên kiêu Bắc Vực bị thổi phồng lên tận trời mây dạo gần đây. Rốt cuộc có lợi hại như lời đồn không? Có trụ được trăm chiêu dưới phong bạo chiến phủ của ta không? Diệp Phong chỉ nhàn nhạt lắc đầu, ra tay đi, nếu không ngươi thật sự không có cơ hội đâu. Tiểu tử ngươi quá ngông cuồng. Thấy Diệp Phong lặp lại câu nói đó, tên hắc giáp cảm thấy bị xem thường, trên người lập tức bộc phát ra một luồng tu vi khí tức vô cùng cường đại. Oanh, luồng khí thế tu vi này rõ ràng đã đạt đến cấp bậc khai đạo cảnh, cùng cảnh giới với Diệp Phong. Nhưng hắn là khai đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Còn Diệp Phong chỉ mới là khai đạo cảnh nhất trọng thiên. Phải nói rằng, với tu vi này, dù ở Bắc Vực hay Thiên Man chi địa, tuyệt đối được xem là cấp độ vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, trong thoáng chốc, tên hắc giáp trẻ tuổi cảm thấy cái gọi là đệ nhất thiên tài Bắc Vực này, trước mặt hắn chẳng là gì cả. Ầm ầm, ngay lập tức, cây búa đen trong tay tên hắc giáp trẻ tuổi chém thẳng về phía Diệp Phong. Rầm rầm, cú chém của hắn bộc phát ra một luồng gió lốc cực kỳ khủng bố. Như thể có thể nghiền nát tất cả, uy thế vô cùng kinh người, thấy Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Không ít cao thủ trong đội ngũ Thiên Man Đế Quốc không khỏi cười lạnh, xem ra cái gọi là đệ nhất thiên tài Bắc Vực ở đất Thiên Man chúng ta chẳng là gì sắt. Nhìn hắn bị dọa choáng váng rồi kìa. Cùng lúc đó, đám người Ngụy Thanh, Vương Mãnh và Từ Kiều Kiều bên phía Huyết Yêu Hoàng Triều. Khi cảm nhận được uy thế kinh khủng từ ngàn vạn luồng gió lốc bộc phát từ cây búa của tên hắc giáp, cũng bất giác lo lắng cho Diệp Phong. Từ Kiều Kiều không kìm được nói, cao thủ trẻ tuổi của Thiên Man Đế Quốc quả thực quá lợi hại, mạnh hơn cả một đẳng cấp so với Bắc Vực chúng ta. Diệp Phong tuy đánh bại được thần tử của Vạn Long Thần Tông, nhưng đến Thiên Man chi địa, mỗi thiên tài đều quá cường đại, tu vi lại cao hơn hắn rất nhiều. Không biết Diệp Phong có gặp nguy hiểm không? Ngay cả Ngụy Thanh, người dẫn đội của Huyết Yêu Hoàng Triều, lúc này cũng lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì thế hệ trẻ của Thiên Man chi địa quả thực mạnh hơn Bắc Vực một bậc, thực lực tu vi và cả binh khí trong tay đều quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người đều lo lắng cho Diệp Phong. Vốn dĩ đám cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều đều vô cùng tự tin vào hắn, nhưng bây giờ, đối diện với cao thủ Thiên Man Đế Quốc. Một nam tử trẻ tuổi mặc hắc giáp với cây phong bạo chiến phủ bộc phát uy thế kinh người, ai nấy cũng không khỏi lo âu. Bởi lẽ, đối thủ trước đây của Diệp Phong chỉ là những thiên tài trong Bắc Vực, còn hiện tại là cao thủ cốt cán của Thiên Man Đế Quốc, tu vi lại cao như vậy. Thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tất cả chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên vươn một tay ra. Ong, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một long chảo màu vàng khổng lồ. Đó chính là Cự Long Chi Chảo, tuyệt thế truyền thừa hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều mà hắn đã học được. Oanh, trong nháy mắt, bàn tay hóa thành vuốt rồng viễn cổ, mang theo cảm giác sắc bén và nặng nề kinh khủng, lập tức tóm gọn lấy cây phong bạo chiến phủ khổng lồ kia. Ngàn vạn luồng gió lốc sinh ra quanh chiến phủ cũng bị long chảo của Diệp Phong bóp nát ngay tức khắc. Diệp Phong cứ thế nắm chặt cây búa đen, đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cái gì, ngươi, tên nam tử trẻ tuổi mặc hắc giáp đang cầm phong bạo chiến phủ lập tức biến sắc. Hắn kinh hãi phát hiện ra, cây búa đen của mình không tài nào thoát khỏi bàn tay của Diệp Phong. Đây phải là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ? Nhìn bàn tay của Diệp Phong hóa thành một cự long chi chảo dữ tợn và rắn chắc. Tên hắc giáp kinh hãi thốt lên, đây là truyền thừa gì? Sao có thể khiến ngươi sở hữu sức mạnh kinh người như vậy? Thân thể ngươi tại sao lại khủng bố đến thế? Ngàn vạn luồng gió lốc từ phong bạo chiến phủ của ta lại bị ngươi bóp nát trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này sắc mặt không chút biến đổi,